Chương 1388, khống chế ngũ cảm. 5 năm. Chương 1388, khống chế ngũ cảm 5 năm mà nhìn thôn dân kia một lần nữa chấn phấn, Trương Tường cũng là cũng không nói gì nữa. Dù sao, hắn nhưng cũng không có trông cậy vào những thứ này, ngay cả đội cũng đứng không phải chỉnh tề người, có thể đối kháng một cái này hoàn toàn do nhân diện chi chu khống chế được quân đội. Bởi vì, ở phía trước hắn là nói dối. Tuy là, ở đơn thể sức chiến đấu trên, nhóm người này bị nhân diện chi chu yêu quái khống chế được sĩ binh, rõ ràng cho thấy thấp hơn không có bị khống chế thời điểm. Dù sao, nhân diện chi chu muốn khống chế được nhiều như vậy binh sĩ, cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Nếu như đối phương đem tinh lực tập trung ở tầm 2-3 người trên người lời nói, như vậy còn có thể làm được viễn siêu người bình thường trình độ. Nhưng khi đối phương đem tinh lực phân tán đến rồi tiếp cận 500 người quân đội trên người nói, có thể khống chế được những binh lính này làm ra động tác bất đồng đến, cũng đã là nhất kiện rất miễn cưỡng chuyện. Thế nhưng, đừng quên, ở đại quy mô trong chiến đấu, cá thể lực lượng nếu như không phải vượt qua trình độ nhất định, đúng căn bản là đối với cục diện chiến đấu không sinh ra được tác dụng. Chiến tranh, y theo dựa vào chính là không sợ chết cùng lực lượng đoàn kết. Mà một cái này nhân diện chi chu yêu quái, thì là dựa vào chủng tộc của mình thiên phú, này ở trong mắt người bình thường không nhìn ra, nhưng ở trong mắt hắn lại rõ ràng nhất không dứt trong suốt tơ nhện làm xong rồi hai điều này. Từng cây một tơ nhện, từ kia bị trọng thương nuốt ở phía sau nhân diện chi chu bụng lan tràn ra, liên tiếp mỗi một sĩ binh vị trí trái tim bộ vị. Những binh lính này xảy ra cái này một ít dị biến, cũng là bởi vì kia nhân diện chi chu yêu quái đi qua tơ nhện đem nọc độc chuyển tới nguyên nhân. Mà vừa vặn đúng những nọc độc này, để những binh lính này thân thể xảy ra dị biến, thân thể bộ phận tổ chức phát sinh biến hóa, nhất là bắp thịt càng là tăng vọt mấy lần. Sau đó, nhân diện chi chu yêu quái liền đi qua như vậy phương xì kỳ, đem vậy chỉ có thể thô sơ giản lược khống chế quân đội, hợp thành một con tuy là mẫn tiệp hơi thấp, nhưng lực lượng cũng là mấy lần với người thường, còn căn bản cũng không sợ đau đớn đại quân. Không có đau đớn, cũng chưa có sợ hãi. Càng chưa nói, hiện tại một cái này tiếp cận 500 người quân đội, căn bản là hoàn toàn mất đi mình thần trí, bị nhân diện chi chu yêu quái cho toàn diện đã khống chế. Giết chỉnh tề quát lớn tiếng, từ cái này một đội quân mỗi người trong miệng hô lên. Cái này một đội quân mỗi người hai mắt đều là thông hồng, giống như là nhìn thấy cựu nhân giết cha một dạng, nhưng là đem cái này một phẫn nộ hoàn mỹ địa ẩn tàng ở trong thân thể, bước bách cùng với chính mình thân thể bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Cái này một khí thế, thậm chí để Trương Tường đều hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Xem ra, cũng không phải là ta tưởng tượng vậy, đi qua nọc độc kích thích là hoàn toàn mà mất đi lý trí. Mà là vừa vặn tương phản, đi qua nọc độc kích thích, để cái này một ít binh lính một bộ phận lý trí tạm thời khôi phục lại, giảm thiểu khống chế độ khó. Một bộ phận, lại là ảnh hưởng cái này một ít binh lính nao thần kinh, để cho đại não sinh ra ảo giác, làm cho đối phương nghĩ lầm ta là địch nhân. Hơn nữa, vẫn có thể đi qua vi điều khống chế kia một phẫn nộ, để cho đạt được tùy thời ức chế cùng bành trướng trình độ. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một kia vẻ cân nhắc tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một cái này hoàn toàn là không sợ chết quân đội, cũng đã là trùng kích đi lên. Nhìn kia từng cái xông lên binh sĩ đều là hai mắt đỏ bừng, thân thể bắp thịt bành trướng mà dị dạng không dứt dáng vẻ. Này mặc dù là cố lấy dũng khí, hạ quyết tâm muốn chiến đấu bảo hộ gia viên thôn dân, vẫn còn có chút khiếp đảm mà đứng ở làng cửa, không dám dẫn đầu xông ra. Mà chính là hựa nờ dê mặt chữa cờ nói qua như vậy, Trương Tường căn bản cũng không có trông cậy vào quá những thôn dân này. Trương Tường sợ phải cải biến, chỉ là này thôn dân sự tình đều là muốn dựa vào kỳ kỳ ổ ỉ lại tâm lý mà thôi. Phải biết rằng, lòng người nhưng là rất kia nắm lấy gì đó. Làm ỉ lại người không hề bảo hộ cùng với chính mình, hoặc là không thể bảo vệ mình thời điểm, rất có thể ngược lại là sẽ đối với vẫn che chở cùng với chính mình nhân sản sinh nào đó oán hận, mà không phải châm đối với địch nhân. Lòng người, chính là như vậy kỳ diệu sự tình. Cho nên, vì phòng ngừa có cái này một trường hợp xuất hiện, Trương Tường mới có thể làm cái này một chút sự tình. Bất quá, nhưng bây giờ cũng không phải là suy nghĩ cái này một ít thời điểm. Trương Tường đầu tiên phải đối phó lấy, chính là kia xông lên mấy trăm cái hồng lấy ánh mắt binh sĩ. Nhưng như thế nào đối đại đối phương, cũng là thành một vấn đề. Giết sạch đối phương rất dễ dàng, nhưng làm ra như vậy sự tình đến, cũng là rất dễ dàng để kỳ kỳ ổ sản sinh ngăn cách lòng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường liền có một cái ý nghĩ. Nếu ngươi sử dụng có thể ảnh hưởng bọn họ ngũ cảm nọc độc nói, như vậy, làm đối tượng biến thành đúng chính ngươi thời điểm, kia sẽ biến thành như thế nào đây? Trương Tường nhìn kia vọt tới bọn mình trước mặt cách đó không xa mấy trăm binh sĩ, khỏe miệng cũng là lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười tới. Ảo thuật. Khống chế ngũ cảm. Thị giác Trương Tường đưa ra mình tay trái đến, tùy ý kết một cái ấn tới. Ở đạt tới Trương Tường cái này một loại tình trạng sau đó, kết ấn đã không phải là một loại nhất định chuyện. Thông thường cấp độ A trở xuống nhẫn thuật, nếu như không phải là vì tăng mạnh uy lực, hắn chỉ là cần một cái ấn có thể thuận lợi thi triển ra. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, một không rõ ba động tiểu lấy Trương Tường làm trung tâm, về phía trước khuyết tán đi ra ngoài, coi như là kia kỳ kỳ ổ thiết trí xuống kết giới, đều là không có phản ứng chút nào. Chỉ có ở sâu vào thời điểm, kỳ kỳ ổ tựa hồ là có chút phát giác nhìn Trương Tường liếc mắt mà thôi. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, đó đã là vọt tới kết giới phụ cận, không để ý thân thể mình phụ tải, huy vũ ra trong tay mình đao kiếm tới sĩ binh, cũng là đột nhiên như là bị nhấn tạm dừng kiện một dạng, cả một người đều là đỉnh ngay tại chỗ. Cả một cái trang diện, có vẻ là như thế được quỷ dị. Ngay cả này bế lấy con mắt, đã là dơ lên nông cụ, dự định phản kháng nông dân, cũng là không khỏi trợn lớn con mắt, có chút khó tin mà nhìn trước mắt như thế một màn. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, kỳ kỳ ổ cũng là đột nhiên nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Chỉ thấy lúc này Trương Tường đang hơi mị lấy con mắt, trên mặt lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười. Thì ra là thế. Thật chỉ là đi qua nọc độc ảnh hưởng ngũ cảm tới khống chế sao, mà cũng không phải là đi qua yêu khí tới khống chế sao, thật sự là quá tốt nữa nha. Trương Tường khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, này chợt dừng lại sĩ binh liền chậm rãi động, bọn họ chậm rãi vòng vo một hạ thân tử. Tiếp đó, chính là giống như vừa mới một màn kia đồng dạng sự tình xảy ra. Này mắt đỏ sĩ binh, lại là cấp tốc xông tới. Thế nhưng, lúc này đây, đối tượng liền không còn là thôn phương hướng, mà là kia đang ở liên tiếp tơ nhện, nguyên bản đi qua nọc độc khống chế được những binh lính này nhân diện chi chu yêu quái FTS truyền lên mấy lần đều không được, nhìn lần này được không, có thể không hút à.